Võng du trọng sinh tinh hà, chương 187, cán bộ tham chiến, góc truyện audio.com, mặt khác ba người Zora, Buffalo, McFly riêng phần mình đều tạo cho người bên Lâm tổn thất nhất định, ba người này mặc dù cũng rất mạnh nhưng cùng lão Leo G và Baby 5 so sánh vẫn kém chút. Hơn nữa ba người này cũng không có Haki, tốc độ cũng không quá nhanh, bởi vậy trong thời gian ngắn tạo cho người bên Lâm thương tổn cũng có giới hạn. Khi Lâm cảm thấy lần giáo huấn này đã đủ, hắn lập tức cho cán bộ bên mình lên trận, lần này Lâm phái ra ba vị trung cấp cán bộ lên trận. Thực chất trong tổ chức của Lâm, cán bộ ban đầu không có phân chia cấp bậc nhưng từ khi người gia nhập tổ chức càng lúc càng nhiều, người mới cũng càng ngày càng mạnh. Một số đã đuổi theo cán bộ rồi, cho nên bọn hắn phải thiết lập chế độ cấp bậc phân chia cán bộ mới được bởi. Vậy Lâm chia cán bộ làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp cán bộ. Cao cấp cán BP65 thì bao gồm Eboli cùng Fiona, còn lại trung cấp cán bộ yếu nhất cũng vừa đột phá đại tướng cấp, sơ cấp cán bộ toàn bộ đều là thiếu tướng cấp bậc. Lâm phái ba vị trung cấp cán bộ đối phó với năm cán bộ của Doflamingo nhìn như có chút thiếu, nhưng hoàn toàn đủ rồi. Lâm không muốn bày ra toàn thể chiến lực của tổ chức bọn hắn cho người khác biết, giấu tài âm nhân vẫn tốt hơn lộ ra ngoài sáng a, hơn nữa cán bộ bên Doflamingo có 4 người chỉ mạnh hơn thiếu tướng một chút thôi, mặc dù bọn họ có thể vận dụng năng lực của bản thân so đấu với trung tướng một chút thời gian. Nhưng không làm được lâu dài, còn lại chỉ có mỗi lão Leo G là thật tinh anh trung tướng cấp bậc bởi vì sở hữu thâm niên Haki vũ trang. Cho nên khi lão bộc phát trong thời gian ngắn, ổn thỏa là một cái tinh anh trung tướng, nhưng vì niên kỳ cũng khá lớn rồi nên thời gian duy trì không đủ dài. Bởi vậy một người kiềm chế lão Leo G, còn lại hai người mỗi người kiềm chế hai người đã đủ đánh chi sinh động. Bởi vì có cán bộ bên Lâm gia nhập cho nên sức phá hoại của năm người này hoàn toàn bị ngăn chặn lại, Doflamingo từ xa quan sát bất giác chân mày nhíu chặt. Hắn trong lòng nổi sóng lớn, bởi vì ba người mà Lâm phái ra, theo Haki quan sát của hắn cho thấy, ba người này bên đối phương cũng không phải mạnh nhất. Còn có hai người hắn thăm dò được chút khí tức có thể còn mạnh hơn bộc phát lão Leo G một chút, hơn nữa bọn họ là có thể thời gian dài duy trì chiến lực như vậy. Quan trọng hơn hết là, Doflamingo kiên kỵ mấy người khí tức mờ ảo mà Haki quan sát của hắn không thể kiểm tra được. Theo cảm giác nói cho Doflamingo, biết mấy người này còn mạnh hơn hai người mà hắn cho rằng là tinh anh trung tướng kia. Như vậy chiến lực của tổ chức này có chút mạnh quá tưởng tượng rồi, Doflamingo hiện tại bắt đầu sinh ra thối ý rồi. Nhưng ý tưởng này chỉ lóe lên đã bị hắn bác bỏ, tới tình trạng này thì giữa hai bên mâu thuẫn đã không còn có thể hòa hoãn được nữa rồi. Doflamingo quay đầu lại ra lệnh cho Diamante cùng Chebon nên ra trận rồi, khi Doflamingo ra hiệu cho Diamante cùng Chebon. Thì Lâm lập tức phát hiện, ngay sau đó hắn lập tức ra lệnh cho hai người trung cấp cán bộ còn lại, hai người này chính là bị Doflamingo nhận định làm tinh anh trung tướng đây. Hai người cùng một cấp bậc với Diamante cùng Chebon, hai người này theo Lâm tu luyện từ rất sớm, có thể nói từ khi hắn vào trong vô danh thôn tu luyện. Ngoại trừ mấy người trong đạo tràng ra, thì hai người này sớm nhất. Theo hắn tu luyện cho nên phải nói ngoại trừ ba người sư huynh đệ bọn hắn này. Hai người này đã là mạnh nhất trong tổ chức rồi, bởi vì còn chưa thể đột phá tinh anh trung tướng lên làm chuẩn đại tướng. Nên hai người vẫn không thể làm cao cấp cán bộ được, hiện tại tổ chức của Lâm có ba người có chuẩn đại tướng chiến lực. Đó là bản thân Lâm, hắn còn chút xíu tốc độ là đại tướng cấp rồi, phải nói hắn có thể xem như sức mạnh hình đại tướng luôn. Mặc dù Haki chỉ ở chuẩn đại tướng trình độ thôi, cao cấp Haki chỉ có thể ở trình độ chuẩn đại tướng, chỉ có đỉnh cấp Haki mới có thể xem như chân chính đại tướng cấp. Cho dù sức mạnh hoặc tốc độ có thiếu chút, chỉ cần Haki đột phá đỉnh cấp thì đủ điều kiện đang Lâm đại tướng chiến lực rồi, cho nên dù sức mạnh Lâm cực cao. Đã là chuẩn tứ hoàng cấp sức, mạnh, nhưng bởi vì tốc độ chưa đủ, cho nên không lên được chân chính đại tướng cấp, nhưng nếu hai loại Haki mà hắn sở hữu. Một loại trong đó có thể đột phá đỉnh cấp thì Lâm hoàn toàn có thể bỏ qua thuộc tính chưa đủ làm chân chính đại tướng chiến lực rồi. Bởi vậy cho dù Lâm còn là chuẩn đại tướng chiến lực nhưng hắn cũng là cường giả trong cấp bậc này, còn Fiona cùng Eboli. Hai người trước đây không lâu vừa đột phá thôi, cảnh giới còn rất không ổn định phát huy, hơn nữa thuộc tính cùng Haki cũng chỉ mới thuộc yếu nhất chuẩn đại tướng thôi. Cách chương.